Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3189, chương 3168. Thần Vương Cảnh cường giả không đáng giá. Theo trưởng quỹ ngón tay phương hướng, thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, liền vội vàng đuổi theo, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn lại. Thiếu nữ tựu mặt lộ vẻ cầu khẩn, nói: "Công tử, chúng ta tiến về Thiên Nhân Thần Vực có chuyện quan trọng. Ngươi có thể đem Thiên Nhân Thần Vực địa vực đồ bán trao tay cho chúng ta. Ta nguyện ý ra gấp 3 giá cả." Thiếu nữ vội vàng biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhìn ra được, nàng hẳn là có việc gấp. Chỉ là Mạc Thanh Vân mặc dù biết, nhưng hắn cùng thiếu nữ vốn không quen biết, không cần thiết đi trợ giúp đối phương. Mạc Thanh Vân thản nhiên nói, Thiên Nhân Thần Vực địa vực đồ, đối ta cũng có rất lớn công dụng. Hóa Long Thành bên trong thương hội không ít, các ngươi lại đi nơi khác hỏi một chút. Dứt lời, Mạc Thanh Vân tựu tha khai thiếu nữ mấy người, không tiếp tục đi để ý tới bọn hắn. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, thiếu nữ gặp hắn thêm vào đi qua, nhưng lại đem hắn ngăn lại, nói: "Công tử, khác thương hội chúng ta đều đi, đều không có Thiên Nhân Thần Vực địa vực đồ bán ra. Chúng ta lúc này mới thỉnh cầu ngươi sang tay cho chúng ta." Thiếu nữ trả lời, để Mạc Thanh Vân có một ít ngoài ý muốn, nghĩ không ra địa vực đồ như thế khan hiếm. Biết được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân liền càng thêm không nguyện ý đem địa vực đồ sang tay đi ra. "Thật có lỗi, ta lực bất tòng tâm." Mạc Thanh Vân muốn lắc đầu, một mặt rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, thiếu nữ lộ ra biểu tình thất vọng, gương mặt xinh đẹp càng thêm căng thẳng. Lúc này, thiếu nữ bên người một vị lão giả hơi ngẫm nghĩ một hồi, hô: "Công tử, giống như lão phu đoán không sai, người cách đó không xa Thiên Nhân Thần Vực địa vực đồ, cũng hẳn là muốn đi Thiên Nhân Thần Vực, không ngại chúng ta đồng hành như thế nào?" Nghe lão giả này, Mạc Thanh Vân do dự một chút, mới nói: "Các ngươi cùng ta đồng hành sẽ vô cùng nguy hiểm, các ngươi vẫn là lại nghĩ những biện pháp khác, mua sắm một cái Thiên Nhân Thần Vực địa vực đồ." Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, lão giả coi là Mạc Thanh Vân không nguyện ý, vội vàng lại nói: "Đa tạ công tử hảo ý, chỉ là tiến về Thiên Nhân Thần Vực đường xá xa xôi. Chúng ta cùng nhau tiến lên, cũng có thể có một cái chiều ứng." Lão giả lời nói xong, thiếu nữ tựu một mặt chờ mong, ánh mắt ủy khuất nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy đối phương cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Các ngươi cùng ta đồng hành cũng có thể, chỉ là gặp phải nguy hiểm, cũng không nên quản ta không có nhắc nhở." "Sẽ không?" Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, thiếu nữ một mặt kinh hỉ. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, hẳn là đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Chợt, thiếu nữ tựu một mặt vội vàng, hỏi: "Công tử, ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Nếu như không có, chúng ta lập tức tựu lên đường như thế nào?" Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hướng phía Hóa Long Thành bên ngoài đi đến. "Các ngươi theo ta đồng hành sẽ vô cùng nguy hiểm, thay đổi chủ ý còn kịp." Theo Hóa Long Thành bên trong ra, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa hỏi thăm thiếu nữ quyết định, dứt bỏ Lạc Tà đám người truy sát không nói. Tựu lúc này Hóa Long Thành cái này từng đạo cường đại thần niệm, liền là từng cái to lớn tai họa ngầm. Thiếu nữ đám người thực lực, mặc dù không tính cả quá yếu, lão giả kia là thiên thần cấp cường giả, chỉ là như vậy một cỗ thực lực, cùng Mạc Thanh Vân đối mặt địch nhân so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. "Mạc công tử, đa tạ hảo ý của ngươi, chúng ta quyết định tốt." Mạc Thanh Vân nhiều lần hỏi thăm, thiếu nữ mặt lộ vẻ cảm kích gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trong chất đầy vẻ kiên định. Thấy thiếu nữ nói như vậy, Mạc Thanh Vân không nói gì nữa. Nói, như thế, chúng ta lên đường đi. Tại Mạc Thanh Vân ám chỉ dưới, lão giả lấy ra một cái phi thuyền, chở đại gia tiến về thiên nhân thần vực, tiến vào phi thuyền bên trong. Mạc Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức đầu nhập trong tu luyện, ám thần thì ngồi ở một bên, yên lặng thủ hộ lấy Mạc Thanh Vân. Gặp Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, thiếu nữ mấy người cũng không có nhiều lời, toàn tâm thao túng phi thuyền đi đường. Còn chưa tới thiên nhân thần vực, còn không cần Mạc Thanh Vân chỉ đường, chờ đến lại để hắn cũng không muộn. Để thiếu nữ bọn người không có nghĩ tới, bọn hắn đi đường không đến bao lâu, một cỗ khí thế tựu bao phủ mà tới. Cảm ứng được những này khí thế kinh khủng, thiếu nữ đám người gương mặt xinh đẹp biến đổi, kinh ngạc nói, khí thế thật là khủng bố. Những người này đều là thần vương cảnh trở lên, chẳng lẽ đều là vì hắn mà đến? Tình huống như vậy xuất hiện, đem thiếu nữ bọn người dọa đến biểu lộ minh bạch Mạc Thanh Vân. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân trong miệng nói tới nguy hiểm, đúng là nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả. Nhiếp Kình ra ra, chúng ta tựa hồ sai. Nhìn xem lúc này thế cục, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp căng cứng, một mặt mờ mịt nhìn về phía lão giả. Nghe thiếu nữ, lão giả cũng là một mặt cười khổ, nói, đều tại chúng ta không ngừng khuyến cáo, hy vọng những này các đại nhân không muốn giận lây sang chúng ta đi. Tại lão giả bọn người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở trong mắt, biểu lộ đạm mạc giữa không trung, chỉ gặp một cái phát ra khí thế cường đại cường giả, ánh mắt trang nghiêm hướng phía hắn nhìn tới. Tiểu Hoa Nhi, giao ra trên người ngươi chí bảo, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem trên người chí bảo giao cho ta, ta có thể đưa ngươi một trận tạo hóa. Từng cái cường giả cùng Mạc Thanh Vân thương thảo. Nghe những người này lời nói, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm tâm tình chập chờn, nói, các vị tiền bối, ta biết các ngươi tới đây dụng ý, đơn giản bởi vì ta trên người hồng mông khí tức, cái này chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, trên người của ta cũng không có cái gì chí bảo, còn như các ngươi ai đem ta cầm đi, vậy liền xem các ngươi riêng phần mình bản sự, dù sao ta cũng không có sức phản kháng. Mạc Thanh Vân nói đến rất thản nhiên, không có chút nào che giấu thành phần. Nghe Mạc Thanh Vân, giữa không trung những người này toàn bộ đều ngẩn ở đây nguyên địa. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân nói đến thật có đạo lý. Tiểu tử này có chút ý tứ, một vị đeo kiếm thần vương cảnh cường giả đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, nói, tiểu tử, ngươi rất đúng lão phu khẩu vị, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra, ta thu ngươi làm đệ tử như thế nào? Nghe vị cường giả này, thiếu nữ bên cạnh cùng lão giả trợn tròn mắt, dạng này cũng có thể sao? Từ lúc nào bắt đầu thần vương cảnh cường giả thu đồ yêu cầu thấp như vậy? Không đợi thiếu nữ cùng lão giả trì hoãn qua thần, lại một cái thần vương cảnh cường giả nói, manh kiếm thần vương, để người ta bái ngươi làm thầy, chẳng lẽ để hắn giống như ngươi giả bộ không thấy? Tiểu tử, lão phu Tiềm Long đế triều khai quốc đế hoàng, chỉ cần ngươi đem bảo vật hiến cho ta, ta để ngươi làm Tiềm Long đế triều phò mã gia. Phi, phò mã gia có gì tốt? Còn không biết công chúa như thế nào? Bản tọa Hóa Long thành thành chủ, chỉ cần ngươi đem bảo vật hiến cho ta, ta chiêu ngươi làm con rể tới nhà. Từng cái cường giả tranh chấp. Nghe những cường giả này, thiếu nữ bọn người lộn xộn, thần vương cảnh không đáng giá như vậy sao? Chừng nào thì bắt đầu thần vương cảnh cường giả thu đệ tử, cần dạng này tranh đoạt cùng lấy lòng? Giờ phút này, không riêng thiếu nữ bọn người có một ít mộng, Mạc Thanh Vân cũng có một chút mộng. Hắn coi như suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ qua là kết cục này. Hoa Khôi,